Chương 2283, phản công. Quanh, quanh, quanh thiên địa lay động, quanh minh không ngớt, lúc này chỉ gặp lục quang làm cho hắc ám quang mang liên tục lùi về phía sau, trong thời gian ngắn ngủi đã là lục quang chiếm ưu thế, dùng đến vạn thọ quốc dọc theo. Huyết tế, nhìn thấy đại thế không ổn, vạn thọ lão quân cắn răng một cái, không có lựa chọn khác, cuối cùng không thèm đếm xỉa. Huyết tế, nghe chút vạn thọ lão quân mà nói, 25 các lão lập tức thét dài một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, lúc đầu do vạn thọ quốc dân trào đi ra đại thế quang mang lập tức chuyển hóa làm huyết quang, nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, máu tươi dân trào. A, một tiếng ở giữa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, vạn thọ quốc các nơi đều vang lên tiếng kêu thảm thiết, tại trong vạn thọ quốc có một nửa đệ tử lập tức hóa thành huyết vụ. Những đệ tử này vốn là lấy chân khí của mình đến khởi động toàn bộ cương quốc đại thế, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, đại thế lập tức tước đoạt tính mạng của bọn hắn, lập tức tách ra huyết khí của bọn hắn, tách ra tính mạng của bọn hắn. Liền ngay trong chớp mắt này, vạn thọ quốc có một nửa đệ tử bị huyết tế, đây chính là có ngàn vạn số lượng đệ tử, nhiều đệ tử như vậy bị huyết tế trong nháy mắt, là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tính mạng, đạo cơ, huyết nhục của bọn hắn lập tức hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Toàn bộ đầu nhập vào trong lỗ đen cự luân, quanh, quanh, quanh cự luân lỗ đen đạt được huyết tế đằng sau, điên cuồng chuyển động, toàn bộ cự luân đều hiện lên huyết quang, tựa như ma hóa một dạng, trong chớp mắt này uy lực bảo tác, quanh một tiếng vang thật lớn, cự luân lỗ đen thôn phệ càng nhiều trường sinh đạo thống lực lượng, hắc ám quang trụ lập tức lại phồng lớn lên gấp đôi, uy lực trong nháy mắt điên cuồng tiêu thăng, trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn đối cứng, vỡ nát thiên địa. Chỉ gặp hắc ám quang trụ vậy mà lay động lục quang, lập tức đình chỉ lui lại, cùng lục quang thô sáp giằng co ở nơi đó. Quá độc ác đi, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người rùng mình, một hơi liền đem chính mình cương quốc một nửa đệ tử huyết tế, đây là thủ đoạn cỡ nào ngoan độc, đây chính là ngàn vạn số lượng, đây quả thực là một trận đại đồ sát, má ơi! Nhìn thấy một hơi huyết tế nhiều đệ tử như vậy, những đại giáo trưởng môn đầu nhập vào vạn thọ quốc kia đều lập tức tê liệt trên mặt đất. Vạn thọ lão quân bọn hắn có thế đối với mình cương quốc đệ tử hạ thủ được, tương lai bọn hắn thật nắm giữ đại quyền, cũng giống vậy có thế đối với những môn phái truyền thừa khác hạ thủ, quản chi môn phái truyền thừa đầu nhập vào bọn hắn cũng giống vậy có thế ra tay, đây là quá mức ngoan độc, oanh, oanh, oanh. Ngay tại không ít người bị vạn thọ quốc thủ đoạn ác độc như vậy dọa mộng thời điểm, đột nhiên, từng cây thần trụ từ trên trời giáng xuống, từng cây thần trụ này. Trong một chớp mắt đính tại trên vạn thọ quốc biên cương, vạn thọ quốc biên cương bát ngát như thế, có thể nói trên bầu trời là trong chớp mắt giáng xuống ngàn vạn thanh thần trụ, lập tức đinh khóa lại vạn thọ quốc biên cương. Đó là cái gì? Nhìn thấy từng cây thần trụ lập tức đinh khóa lại vạn thọ quốc biên cương, tất cả mọi người có chút choáng váng, không biết những thần trụ này là từ đâu tới. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, ngay tại từng cây thần trụ này đinh khóa lại trường sinh đạo thống lực lượng. Lập tức lực lượng hướng chảy cự luân lỗ đen bị suy yếu đến tận dưới đáy, quanh, quanh, quanh, liền ngay trong chớp mắt này, tại trong vạn thọ quốc cương quốc, xuất hiện từng cái một thân ảnh, từng cái người đạp không mà đến này, bọn hắn từ dưới đất triệu lên từng cây thần trụ này đã nứt ra vạn thọ quốc đạo cơ, trong thời gian ngắn ngủi xé rách vạn thọ quốc đại thế, phanh, phanh, phanh. Từng tiếng vỡ nát thanh âm bên tai không dứt. Theo từng cây thần trụ này từ vạn thọ quốc đạo cơ dâng lên, xé rách vạn thọ quốc đại thế thời điểm, trong thời gian ngắn ngủi, vạn thọ quốc cảnh nội một cái quận lại một cái quận đại thế vỡ nát, nghe được nhào, nhào, nhào tịt ngòi thanh âm, theo đại thế vỡ nát, lực lượng hướng chảy cự luân lỗ đen liền lập tức bị giảm bớt rất nhiều, mà lại từng thân ảnh đạp không mà đến này hướng vạn thọ quốc vương đình cương thổ bước tới, nơi bọn họ đi qua chính là thần trụ triệu lên, xé rách vạn thọ quốc đạo cơ, đúng. Đúng trường sinh chân nhân cùng một đám lão tổ, có đại nhân vật mở ra thiên nhãn xem xét, phát hiện những người đánh vào vạn thọ quốc này lại là trường sinh chân nhân cùng trường sinh cốc lão tổ. Tất cả mọi người không biết trường sinh chân nhân bọn hắn đột nhiên là từ đâu xuất hiện, trong nháy mắt giết đến vạn thọ quốc trở tay không kịp. Vạn thọ quốc chung quy là xây ở trên trường sinh đạo thống, chấp chưởng trường sinh đạo thống trường sinh cốc hay là có thủ đoạn khống chế vạn thọ quốc đạo căn. Nhìn thấy trường sinh chân nhân bọn hắn gọi ra từng cây thần trụ. Xé rách vạn thọ quốc đạo cơ, có lão tổ không khỏi thì thào nói, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người minh bạch, mặc dù nói vạn thọ quốc đạo cơ đã là bọn hắn chân đế, tiên hiền đã trải qua một lần lại một lần gia trì, thậm chí đối với Trường Sinh Đạo thống đạo cơ dựa vào trình độ đã là rất yếu đi. Nhưng nó chung quy là xây ở trên Trường Sinh Đạo thống, chung quy là không cách nào đào thoát Trường Sinh Đạo thống căn cơ. Tại dưới Trường Sinh Đạo thống thủy tổ lực lượng, Trường Sinh Cốc y nguyên có cơ hội xé mở vạn thọ quốc đạo cơ. Trong chớp mắt này, Trường Sinh Đạo thống rất nhiều đại giáo cương quốc mới chính thức minh bạch, vì cái gì Trường Sinh Cốc cho tới nay là điệu thấp như vậy, cho tới nay là như vậy vô vi mà trị, căn bản cũng không can thiệp đảm nhiệm bảo đảm đại giáo cương quốc phát triển, bỏ mặc bất kỳ đại giáo cương quốc nào khuếch trương, tự hồ căn bản cũng không có lực lượng đi tranh hùng một dạng. Trên thực tế Trường Sinh Cốc căn bản cũng không sợ đại giáo cương quốc khuếch trương, bởi vì bọn hắn mới thật sự là người nắm giữ Trường Sinh Đạo thống. Bọn hắn là có được Trường Sinh Đạo thống đạo nguyên, có được Trường Sinh Đạo thống lực lượng, quản chi ngươi đại giáo cương quốc đạo cơ kháng đến lại vững chắc, thật có một ngày muốn đối với Trường Sinh Cốc thay vào đó, Trường Sinh Cốc liền có thực lực kia xé rách gốc rễ của ngươi, đây chính là Trường Sinh Cốc cho tới nay vô vi mà trị lớn nhất lực lượng, bởi vì nó căn bản cũng không sợ bất luận đại giáo cương quốc nào phản bội nó. Đừng cuồng, nhìn thấy Trường Sinh chân nhân bọn hắn một bên gọi về thần trụ, một bên hướng vạn thọ quốc vương đình bước tới. Cái này khiến vạn thọ lão quân cuồng nộ, oanh, một tiếng vang thật lớn, mặc dù song phương cách xa nhau lấy xa xôi khoảng cách, vạn thọ lão quân xuất thủ, dưới một kích, tinh hà rơi xuống, nhật nguyệt vô quang, một quyền vô lượng, thẳng oanh xuống, phanh, một tiếng vang thật lớn, dưới một quyền, vạn thọ quốc ngàn dặm cương thổ vỡ nát, một quyền này có thể nói là hủy thiên diệt địa, nhưng mà lại không thể giết chết Trường Sinh chân nhân bọn hắn. Chỉ gặp Trường Sinh chân nhân cùng Trường Sinh Cốc các lão tổ cộng đồng chấp chưởng lấy một kiện binh khí này dâng trào ra vô địch tổ uy, nó che đậy thiên địa vạn vực, tựa như là màn trời một dạng, không có gì có thể đánh nát. Tổ binh, dược tiên tổ binh, nhìn thấy kiện binh khí này bạo phát ra vô địch tổ uy, Trường Sinh đạo thống không biết có bao nhiêu người bị dọa đến nhảy dựng lên. Tổ binh, một màn này cũng làm cho vạn thọ lão tổ sắc mặt đại biến, đây là hắn không cách nào so sánh. Cũng là bọn hắn vạn thọ quốc không cách nào so sánh, bởi vì bọn hắn không có khả năng có được tổ binh, bọn hắn chẳng qua là chân đế truyền thừa mà thôi. Nhưng, Trường Sinh Cốc không giống với, nó thế nhưng là thủy tổ truyền thừa, mặc dù Trường Sinh Cốc một mực chưa lấy tổ binh gặp người, nhưng nó đích thật là có khả năng có được tổ binh. Két, két, két. Ngay tại thời điểm vạn thọ lão quân sắc mặt đại biến, xa xôi ở chân trời Trường Sinh Cốc đột nhiên mở ra một cánh cửa. Tại trong cánh cửa này tiên quang phun ra nuốt vào, phun trào ra thủy tổ lực lượng, tựa như là có thủy tổ trong này thì ngồi đồng dạng. Đây là, vạn thọ lão quân chung quy là một tôn bất hủ, trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ, lập tức quay đầu, hướng phương hướng Trường Sinh Cốc nhìn lại. Ông, một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, chỉ gặp trong cánh cửa này treo một thanh cự cung, thanh này cự cung tản ra tuyên cổ khí tức, ngay một khắc này chỉ gặp tại trong cánh cửa đã có một bóng người cao to cầm trong tay cự cung. Kéo căng dây cung, không tốt, vạn thọ lão quân sắc mặt hải nhiên đại biến, muốn tránh, nhưng đã muộn, một tiễn bắn ra, đồ thần diệt đế, trong nháy mắt vượt qua mà tới. Mặc dù vạn thọ quốc cách Trường Sinh Cốc có ước vạn dặm xa, nhưng một tiễn này trong nháy mắt bắn tới trước mặt vạn thọ lão quân, một tiễn này trí mạng, cực tốc, căn bản bắn không xong, xùy, một tiếng vang lên, máu tươi cao cao tóe lên, một tiễn này trong nháy mắt bắn thủng vạn thọ lão quân yết hầu. Vạn thọ lão quân tại chỗ liền cắt đổ, hắn một đôi mắt trợn trừng lên, không nghĩ tới chính mình trong nháy mắt sẽ bị tập kích giết chết, hắn nhưng là một tôn bất hủ nha, cứ như vậy bị người lấy tên bắn lén bắn giết, là ngươi. Cuối cùng vạn thọ lão quân trong miệng phun ra hai chữ này, hắn nhận ra thân ảnh cao lớn cầm cung trong Trường Sinh Cốc môn hộ này, nhưng tất cả những thứ này đều trễ. Cuối cùng, vạn thọ lão quân thân thể từ trên cao rơi xuống, phanh một tiếng vang lên, trùng điệp ngã trên đất. Tất cả đều trở nên yên tĩnh, đây hết thảy biến hóa đều quá nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Trường Sinh Cốc liền rách vạn thọ quốc đại thế, tập sát vạn thọ lão quân, thủ đoạn như vậy có thể được xưng là phong lôi lệ hành, thiết huyết vô tình, em gái ngươi nha. Nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi cười mắng, ta trong này làm khổ lực, các ngươi lại đột nhiên chạy đến cướp ta danh tiếng, còn không nhanh chạy, không phải vậy ta đánh chết các ngươi, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này lục quang càng tăng lên, lúc đầu cự luân lỗ đen đã bị suy yếu, lục quang vốn là làm cho hắc ám quang mang liên tục lùi về phía sau, lúc này lục quang càng tăng lên thời điểm, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ đánh phía vạn thọ quốc vương đình, lui, Trường Sinh chân nhân bọn hắn còn không có giết tới vạn thọ quốc vương đình, vừa nhìn thấy lục quang lấy hủy thiên diệt địa tư thái oanh đến, nàng cũng đã biến sắc, mười phần quả quyết, lập tức mang theo chư lão rút lui. Không, nhìn thấy Lục Quang Oanh đến, 25 các lão hải nhiên, trong Vạn Thọ Quốc Vương Đình tất cả cường giả cùng lão tổ đều sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lục Quang lấy hủy thiên diệt địa tư thái đánh phía Vạn Thọ Quốc Vương Đình, trong nháy mắt này, không chỉ là Cự Luân Lỗ Đen bị đánh cho vỡ nát, toàn bộ Vạn Thọ Quốc Vương Đình cũng bị băng đến vỡ nát, trên đại địa lưu lại một cái lỗ lớn đáng sợ, toàn bộ Vạn Thọ Quốc Vương Đình bị đánh cho tan thành mây khói, lập tức biến mất. Lúc này, tại trên Vạn Thọ Quốc cương thổ, Vương Đình biến mất, trên đại địa chỉ để lại hang lớn không thể xóa nhòa, lúc này coi như Vạn Cương Quốc y nguyên còn tại, nhưng là, Vương Đình đã diệt, đó cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.